Bát gia tái thế, chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 939 ngay lập tức máu tươi bắn ra. Trần Đức nhếch mép cười, thái độ cực kỳ bá đạo, không cho phép thương lượng. Nếu quả thật có quy tắc thì hôm nay Trần Bát Hoang sẽ phá vỡ thứ quy tắc mà ông nói. Bất kỳ ai dám xen vào chuyện của tôi, kết cục chỉ có chết. Ông Trần, ông có chắc muốn xen vào việc này hay không? Đối với Trần Nguyên Bình, Trần Đức vẫn luôn tỏ thái độ khách sáo. Nói gì thì ông ta cũng là người của học viện vô song, cuộc thi tuyển sắp diễn ra, đắc tội với người của học viện không phải là một lựa chọn sáng suốt. Còn nữa, vừa rồi, lúc Huyết Lãnh ra tay với anh đã nhìn thấy sự thương tiếc trong mắt Trần Nguyên Bình, từ đó có thể thấy được con người ông ta không đến nỗi tệ. Anh bằng lòng cho Trần Nguyên Bình một cơ hội lựa chọn. Thế nhưng, nếu Trần Nguyên Bình không biết phân biệt đúng sai, vậy thì ông ta chỉ có thể chết. Phá vỡ quy tắc thì thế nào? Đắc tội học viện vô song thì sao chứ? Anh chỉ biết một điều, anh em của anh không thể chết vô ích được. Trên thao trường, quanh đài luận võ, người của các gia tộc thuộc ba thành phố lớn tại Vân Bắc cùng với các tuyển thủ đến tham dự đều sững sờ. Trần Bát Hoang, đây là uy hiếp cảnh cáo Trần Nguyên Bình. Mặt mày ai nấy đều đầy kinh hoàng khiếp sợ. Trần Bát Hoang của hiện tại hết lần này đến lần khác khiến họ phải nhìn bằng con mắt khác cũng như triệt để thay đổi tam quan. Mẹ nó, cho dù là mấy gia tộc đứng đầu trong số 36 gia tộc địa sát cũng không dám kiêu ngạo, bất cần, càn quấy như Trần Bát Hoang. Uy hiếp một vị đại lão đến từ Côn Luân Hư, địa vị còn cao hơn cả Lục Phong, muốn đâm đầu vào chỗ chết à? Quy tắc của học viện vô song, há có thể tùy tiện phá vỡ. Thời gian như ngừng trôi, mọi người dường như đã nhìn thấy dáng vẻ Trần Nguyên Bình điên tiết lao lên, giết Trần Bát Hoang chết tại chỗ, ai nấy đều kinh hãi, ánh mắt đổ dồn lên người Trần Nguyên Bình. Trần Nguyên Bình cũng không khác mọi người, trông có vẻ im lặng, trầm mặc. Đứng yên tại chỗ, khuôn mặt già nua đỏ bừng, khó nén cơn giận dữ. Bị một võ giả xuất thân từ thế tục dồn vào chân tường như thế, nếu là kẻ khác chỉ e đã sớm xông lên, giết người, đổ máu rồi. Thế nhưng, người này lại là Trần Bát Hoang. Thực lực của anh mạnh hơn Huyết Lãnh nhiều, còn ông ta ngay cả Huyết Lãnh cũng đánh không lại. Nói cho xuôi thì, đánh với Trần Bát Hoang tuyệt đối chỉ có con đường chết. Ông ta không dám động thủ, cách chương.